Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971, chương 973, tiền xài vặt. Converter Dung Kiều cầu phiếu lý trí không hoài nghi chút nào. Ngô Ưu Tính chuyên nghiệp, nếu như cho hắn 5 tháng thời gian, tuyệt đối sẽ không so Ngô Ưu đem thành phố ngày tận thế kiến thiết tốt hơn. Ông chủ, ta cảm thấy ở tiền đồng trên căn bản, hẳn tăng thêm nữa một loại thường ngày tiêu xài sử dụng thiết tiền. Ngô Ưu nhìn Lý Trí, nghiêm túc nói. Lý Trí nghi ngờ hỏi, có cần thiết này sao? Ngô Ưu gật đầu nói, có, đặc biệt có cần thiết này. Nếu như dựa theo ông chủ ý tới tính toán, một quả tiền đồng sức mua, đại khái tương đương với 10 ký lô luyện chế xong, nướng chín thú biến dị thịt. Vậy 1 ký lô thú biến dị thịt, lại nên bán thế nào? Hơi dừng lại, lại phân tích nói, hơn nữa thiết kim loại ở trong thế giới ngày tận thế, đặc biệt dễ dàng tìm được, cho nên sản xuất vách sắt nguyên liệu không hề thiếu thiếu. Nếu như ông chủ đồng ý, đổi trước tiên ta cũng cùng thành chủ Mặc Bạch các người thương lượng qua. Cho rằng 10 thiết tiền đổi 1 quả tiền đồng, so với vì hợp lý. Tiền đồng, ngân tệ, kim tệ giữa đổi trước tiên là trăm vào chế, mà thiết tiền có thể xem thành là một loại diễn sinh phẩm. Làm tiền lẻ dùng, Lý Trí suy nghĩ một chút, gật đầu cười nói, phải. Vậy cứ dựa theo các người thương lượng xong làm đi. Tương đối mà nói, đây cũng không phải cái gì quá lớn sự việc. Ngô Ưu Ưu mình hoàn toàn là có thể quyết định. Ngô Ưu Ưu dự một chút, tiếp tục nói, ngày hôm nay Tử Vương đại nhân, Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải đại nhân, Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi đại nhân, 3 vị hộ pháp chủ động tìm tới cửa, hỏi chúng ta có cái gì không thích hợp bọn họ làm công tác. Ngài xem, Lý Trí cười hắc hắc 2 tiếng, hỏi ngược lại, vậy có chuyện gì liền giao cho bọn họ đi làm thôi. Cái này không phải thật tốt sao? Có mấy cái hoàng cấp cao thủ cho ngươi trợ thủ, rất nhiều chuyện cũng chỉ dễ giải quyết điểm đi. Suy nghĩ một chút lại nói, nếu như chân thực không có chuyện gì để cho bọn họ làm, cũng có thể để cho bọn họ dẫn đội đi ra ngoài đi săn. Dù sao không thể để cho bọn họ nhàn rỗi, ăn chùa cầm không còn không làm sống cuối cùng thua thiệt. Nhưng mà chúng ta à? Ta hiểu ý. Ngô Ưu gật đầu, nàng chẳng qua là bóp nại không tốt cái đó độ lượng. Chuẩn bị hướng Lý Trí xin phép một chút, bỏ mặc nói thế nào, người ta cũng là hoàng cấp sinh vật à. Công việc quảng cáo làm như thế nào? Lý Trí chuyển tới thành phố ngày tận thế kế hoạch đi lên. Khoảng cách thành phố ngày tận thế kế hoạch thực hiện đã không có mấy giờ. Ngô Ưu nói, phương diện này sự việc, thành chủ Mặc Bạch ở giám đốc, hẳn không có gì đáng ngại. Được, tiếp theo chờ đợi. Bạch Dược nghe nói Lý Trí tới, mình tìm kiếm liền tới. Bất quá Ngô Ưu ở lúc này mình không đi ra, cùng Ngô Ưu sau khi rời đi mới ra ngoài, lén lén lút lút, lén lén lút lút, muốn trộm đồ à? Thật ra thì Lý Trí đã sớm biết nàng tới, cái này Bạch Dược cô nàng mà, thật ra thì cũng thật có ý tứ, hơn nữa có lúc miệng còn gắng gượng kín, đến bây giờ cũng chưa nói mình là cái gì dị năng. Đường đường một cái hoàng cấp sinh vật gây ra cùng một túi rơm vậy, đặc biệt kinh sợ. Đi, ai muốn trộm đồ nha? Ta Bạch Dược giống như là cái loại đó sẽ trộm đồ người sao? Bạch Dược chu cái miệng nhỏ, rất không cao hứng nói. Lý Trí cười mỉa trên dưới quan sát nàng mắt, mới cười nói, nói đi, đến tìm ta có chuyện gì? Bạch Dược con ngươi vòng vo 2 cái, cười đùa nói, không có chuyện gì. Lại không thể tới cùng ông chủ ngươi đợi một hồi sao? Hai người bây giờ dẫu sao có một chân mà. Cho nên lúc không có ai lúc này Bạch Dược cô nàng biểu hiện vẫn đủ to gan. Có thể, nhưng là ta không nhất định có thời gian. Đúng không? Lý Trí cười cố ý chọc cười nàng. Ngươi người này, thiệt là. Bạch Dược nhíu cái mũi nhỏ lầm bầm câu. Tiến tới Lý Trí bên người. Thần bí hề hề hỏi. Ông chủ nha, cái loại đó linh năng tinh tệ bên trong tay ngươi có phải hay không có rất nhiều nha? Linh năng tinh tệ, Lý Trí cười lên, gật đầu như không có chuyện gì xảy ra nói. Đúng vậy, số lượng là không thiếu. Làm sao ngươi muốn đổi sao? Một đầu chính xác thú biến dị hoàng cấp thi thể, mới bất quá có thể đổi được 10 cái linh năng tinh tệ. Một đầu thú biến dị hoàng cấp, cũng chỉ bất quá có thể đổi 1.000 cái mà thôi. Bạch Dược cũng không đồ cùng Lý Trí đổi. Hơn nữa, nàng cũng không muốn đổi. Không có tiền, có lông đổi nha. Ta không muốn đổi, ta là muốn cùng ngươi muốn một ít. Nghe Tiểu Thu nói, linh năng tinh tệ đối với tu luyện đặc biệt có chỗ dùng. Hơn nữa huyết bức Pháp Vương, quỷ diện nữ vương bọn họ tất cả đều là đang dùng linh năng tinh tệ tu luyện. Cho nên ngươi cũng phải cấp ta một ít, ta cũng phải thật tốt tu luyện. Tranh thủ sớm ngày trở thành siêu cấp sinh linh, giúp ngươi làm việc nha. Bạch Dược Hy cười nói. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, cười mắng nói, ta lại dựa vào cái gì nếu không phải là cho ngươi một ít linh năng tinh tệ đâu? Ngươi chẳng lẽ không biết loại này linh năng tinh tệ đặc biệt đắt tiền sao? Bạch Dược con ngươi vòng vo hai mắt ngẩng cổ, có lý chẳng sợ nói. Bởi vì ta là đàn bà ngươi nha, một mình ngươi người đàn ông nhà, nuôi người phụ nữ mình, chẳng lẽ không phải sao? Đắt đi nữa đồ, ngươi có thể cho người khác, chẳng lẽ lại không thể cho ta sao? Dù sao ta bỏ mặc, ngươi nhất định phải cho ta. Vậy kêu là một cái bá đạo à? Lý Trí khóc cười không thể. Vô lý, ngươi có thể cùng nàng nói gì? Nhưng là người ta cắn chết trước nói là đàn bà ngươi. Chuyện này ngươi thật vẫn nhận. Ngươi muốn bấy nhiêu? Hì hì, ta cũng biết ông chủ người tốt nhất rồi. Ta muốn 1.000, không, 500 cái linh năng tinh tệ. Bạch Dược cao hứng nhảy cái cao, chạy đến Lý Trí bên người ôm hắn cánh tay liếm. Hì cười nói, 500 cái. Lý Trí cười lắc đầu một cái, cầm ra một cái trang bị chữ vật chiếc nhẫn tới, đưa cho nàng nói, bên trong có một ít linh năng thạch, cầm đi dùng đem, không có lại theo ta muốn. Nói xong ở nàng nhỏ vỗ lên mông liền vỗ, xoay người đi ra ngoài. 500 linh năng khối đủ làm cái gì? Đối với một ít quen nhau người, Lý Trí cũng chuẩn bị một ít linh năng thạch, chuẩn bị đưa cho các nàng tu luyện sử dụng. Dĩ nhiên chỉ giới hạn ở mình, người, bao gồm Mặc Bạch như vậy quản lý giai tầng, Lý Trí đều không cho phép chuẩn bị cho, bởi vì không cần phải làm vậy, bọn họ tu vi cao hơn nữa. Cùng Lý Trí chọn dẫn rời trong cái thế giới này người lúc này cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện bọn. Họ, không có tại sao, không đáng tin cậy, cũng không yên tâm, trong thế giới ngày tận thế có nhiều như vậy. Thân thiết, người đâu? Cần gì phải mang trong xương có dã tâm, lại không thấy được là một lòng người rời đi đây. Mặc Bạch sở dĩ có thể vì Lý Trí phục vụ, là bởi vì cái gì? Là bởi vì không có cách nào à? Trong thế giới ngày tận thế, trừ thành phố ngày tận thế, bên trong trở ra, còn có chỗ nào có thể trở thành bọn họ chỗ dung thân? Nói thẳng thừng một chút, bất quá là vì sinh kế, vạn bất đắc dĩ thôi. Hẹp hòi, 500 cái cũng không cho. Tiểu Bạch chu cái miệng nhỏ, nhìn Lý Trí hình bóng lầm bầm một cái, sau đó mới cúi đầu nhìn sang, sau đó kinh ngạc phát hiện, liền có linh năng tinh tệ số lượng vượt qua xa nàng tưởng tượng. Vẫn là câu nói kia, Lý Trí đối với người mình, cho tới bây giờ sẽ không quá hẹp hòi. Bạch Dược cô nàng này mặc dù lòng thật nhiều, nhưng là miễn cưỡng cũng coi là lên là người mình. Nếu nàng muốn tu luyện, vậy hãy để cho nàng tu luyện tốt lắm. Ai biết sau này có phải hay không biết dùng lên đâu. Vạn nhất dùng tới đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé. http://tiuyenc.com/chéo-cao-nối-son-gạch-nối-muc-gạch-nối-tiuong-gạch-chéo-hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.